Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Tăng Thiên lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhưng hắn cũng biết mệnh lệnh của phụ thân là không thể cãi. Chỉ có thể u oán nhìn về phía thần tiên cư ở thành Nam, thầm nghĩ đêm nay rốt cuộc là kẻ nào may mắn có thể ngắt được đóa hoa tiên tuyệt thế này. Lại nói trong sở phủ, sau khi Tổ An tiện bước kỹ đăng đồ, trở lại trong phòng bắt đầu đã tọa tu luyện, dù sao hiện tại cũng có Tần Vãn Như trông chừng, hắn cũng không tới được. Vừa ngồi xuống không bao lâu, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. A Tổ, có đó không? Tổ An sửng sốt, thanh âm này có chút quen thuộc, hắn hơi suy tư một chút nhớ ra, đây là nhi tử Sở Ngọc Thành của phòng 3. Lúc trước từng gặp trên đại hội gia tộc Viên gia, thường ngày cũng hay gặp mặt ở sở phủ. Có điều khi đó hai bên không có qua lại gì. Người này tới tìm ta làm gì? Trong lòng Tổ An cảm thấy nghi hoặc, đứng dậy mở cửa nhìn một cái. Quả nhiên, một thiếu niên mập mạp như quả bóng cười tủm tỉm đứng ở cửa. Mắt hiếp lại thành một đường. Tổ An không dám coi khinh hắn. Trên đại hội gia tộc, người này hoàn toàn giống như xe tăng. Một thân béo nút là lá chắn thịt tốt nhất, đánh cho đối thủ căn bản không có sức hoàn thủ. Càng bất ngờ hơn là bên cạnh hắn còn có một người khác đang đứng. Hai tay khoanh trước ngực, ôm kiếm, vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng, chính là nhi tử Sở Hồng Tài của phòng 2. Hai vị tìm ta có chuyện gì? Tổ An hiếu kỳ nói. Đương nhiên là chuyện tốt. Sở Ngọc Thành trực tiếp tới ôm vai hắn, nở nụ cười, nam nhân đều hiểu. Đêm nay thần tiên cư cử hành đại hội hoa khôi, có muốn đi cùng không? Đại hội hoa khôi? Mắt Tổ An sáng rực lên. Kiếp trước xem tiểu thuyết, xem phim truyền hình cổ trang, cái gì danh kỹ thanh lâu, hoa khôi bán nghề không bán thân là ắt không thể thiếu. Hắn đương nhiên cũng thích nghe ngóng cái này. Không ngờ ở vị thế giới này lại có thể tự mình đi thể nghiệm một phen. Đang muốn đáp ứng, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, lắc đầu nói. Các ngươi nhìn kỹ gương mặt thuần khiết chính trực dĩ ngạn này của ta đi. Ta là loại người thích tới thanh lâu sao? Sở Ngọc Thành... Hắn vốn đang tươi cười, mắt hiếp lại thành một đường lập tức trợn tròn ra. Sao ta nhìn ngươi kiểu gì cũng thấy... là người như vậy chứ, MMB. Ngay cả Sở Hồng Tài cao ngạo lạnh lùng ở bên cạnh cũng kinh ngạc quay đầu lại. Thằng ôm trước mắt này thực sự vô sĩ tới mức vượt quá cả tưởng tượng của hắn. Tổ An thầm cười lạnh. Mình ở sở phủ, nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Những ngày qua hai bên đều không có qua lại gì. Kết quả đột nhiên lại chạy tới mời hắn đi đại hội hoa khôi gì đó. Rất khó khiến người ta không nghi ngờ đối phương là đang đào hố chờ mình nhảy vào. Vạn nhất vừa đáp ứng đi cùng bọn họ, sau đó bọn họ lại kéo Tần Vãn Như, Sở Sư Nhan tới Bắc Giang, thế thì có mà nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Con mắt nhỏ của Sở Ngọc Thành đảo nhanh như chảo chớp, đã đoán được đại khái tâm tư của hắn, cười ha ha nói. Ha ha, A Tổ, ngươi nghĩ nhiều rồi, tới thành lâu ở Đại Chu triều chúng ta là một chuyện rất phong nhã, chỉ cần không mang người về, cho dù Đường tỷ biết cũng không sao. Sở Hồng Tài cũng lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng nói, không sai. Tổ An nhìn hắn một cái. Người này đúng là tiết chữ như vàng, nhìn tướng mạo thì đẹp trai hơn ông già mắt thâm của hắn nhiều. Sở Ngọc Thành cười ha ha. Dũng huynh để chúng ta chuẩn bị xuất môn, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện tốt như vậy sao có thể bỏ qua A Tổ ngươi. Ngươi đến phủ lâu như vậy, chúng ta cũng vẫn chưa làm thân, cho nên thương lượng muốn nhân cơ hội hôm nay, đón gió cho ngươi. Yên tâm, tất cả phí dụng đêm nay đều để chúng ta lo, ngươi cứ chơi là được. Tổ An lộ ra vẻ hoài nghi, hai tên này có tốt như vậy không? Có điều nghe ngữ khí chân thành của bọn họ dường như cũng không giống làm bộ. Chẳng lẽ là nhìn thấy ta đại phóng quang mang trong đại hội gia tộc, lại ở trong bí cảnh cứu Sở Sư Nhan, cảm thấy vị trí của cô gia ta hơn phân nửa là đã ngồi vững rồi, cho nên mới cố ý đến nịnh mợ ta, làm dịu quan hệ. Nhận thấy hắn đã động lòng, Sở Ngọc Thành vương bàn tay mập mạp ra kéo hắn. Đi nhanh đi, bằng không đợi lát nữa mà chậm thì khẳng định là người đông nghìn nghịch, chúng ta muốn chen cũng không được đâu. Có khoa trương như vậy không? Tổ An hoài nghi. Người không biết đó thôi. Sở Hồng Tài vốn cao ngạo lạnh lùng ở bên cạnh, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng nói. Từ 2 năm trước, sau khi thu Hồng Lệ tới Minh Nguyệt Thành, chính là đệ nhất hoa khôi hoàn toàn xứng đáng. Không chỉ trong khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa còn thi tự ca phú không gì không giỏi, đánh đàn khiêu vũ lại kỹ kinh tứ họa. Theo ta thấy, nếu không phải thân phận của nàng ta có hạn, danh đầu đệ nhất mỹ nhân của Minh Nguyệt Thành này, Đường tỷ cũng chưa chắc có thể ngồi vững. Sở Ngọc Thành ở bên cạnh vội vàng đẩy hắn một cái. Ngươi lỡ lời rồi, một nữ tử thanh lâu như Thu Hồng Lệ lại há có thể đánh đồng với Đường tỷ. Sở Hồng Tài hậm hực hừ một tiếng, có điều cũng không phản bác, hiển nhiên cũng tán thành điểm này. Thu Hồng Lễ. Nghe thấy cái tên quen tai này, Tổ An bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước tên gia hỏa kỹ đăng đồ đó, bảo mình chỉ cần lấy được quần áo lót của mấy nữ nhân sẽ đáp ứng hỗ trợ trị liệu, Thu Hồng Lễ chính là một trong số đó. Tuy hiện tại không cần hắn trị nữa, nhưng nữ nhân mà ngay cả kỹ đăng đồ cũng quyến luyến không quên như vậy, hắn cũng cảm thấy có mấy phần tò mò. Dẫu sao bất kể là Ngọc Yên La hay là Thương Lưu Ngư, thậm chí Tần Vãn Như đều là đại mỹ nhân vạn dặm mới tìm được một. Hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Thu Hồng Lễ này bao nhiêu tuổi rồi? Ngọc Yên La và Tần Vãn Như đều là nhân vật đồng lứa với kỹ đăng đồ. Hoa Khôi này không phải cũng thế chứ? Nghĩ đến một Hoa Khôi cấp A-di, sắc mặt Tổ An lập tức cực kỳ cổ quái. Chỉ có điều trong đầu hiện ra dung mạo tuyệt thế của đám người Ngọc Yên La, bỗng nhiên lại cảm thấy đã đẹp như vậy, tuổi hơi lớn một chút cũng không sao. Huống chi đây là thế giới tu hành, sống mấy trăm tới một ngàn tuổi cũng là bình thường. Hơn nữa tu vi đến cảnh giới nhất định, có thể bảo trì dung mạo không già, ảnh hưởng tới tuổi tác cũng không rõ ràng như thế giới trước kia. Cụ thể bao nhiêu tuổi thì không ai biết, có điều từ tin tức đường nhỏ tuồn ra cho thấy chắc sắp xỉ với Đường tỷ. Sở Hồng Tài nói tới những cái này quả thực là thuộc như lòng bàn tay. Nếu không phải Sở Ngọc Thành cắt ngang, hắn thậm chí còn định phổ cập một chút tình huống fan group của Thu Hồng Lệ ở Minh Nguyệt Thành. Tổ An thấy mà tặc lưỡi không thôi. Hình tượng cao ngạo lạnh lùng lúc trước của người này triệt để sụp đổ rồi, thì ra cũng là loại fan cuồng. Phi, fan cuồng cái gì? Không phải là thèm khát vẻ đẹp và thân thể của người ta ư? Chúng ta xuất phát đi. Những cái này để đi trên đường rồi nói, bằng không đợi lát nữa mà chậm chân thì không còn chỗ đâu. Sở Ngọc Thành kéo một cái, vội vã đi ra ngoài. Đợi đã. Tổ An có chút do dự. Sở Nhan sinh bệnh, chúng ta còn ra ngoài chơi gái. Ra ngoài hóng gió, liệu có tốt không? Sở Ngọc Thành sửng sốt. Đường tỷ không phải chỉ có một chút bệnh giặc sao? Có gì mà phải lo lắng? Đúng vậy. Sở Hồng Tài bên cạnh phụ họa. Đường tỷ tu dưỡng mấy ngày là khỏe thôi. Nhưng đại hội Hoa Khôi của Thu Hồng Lệ chính là chỉ có một cơ hội. Theo lời đồn trên phố, hôm nay Thu đại gia có thể sẽ chọn một khách vào mạng. Khi nói tới đây, hai mắt hắn sáng rực lên, hiển nhiên đã bắt đầu ảo tưởng mình chính là người may mắn được chọn đó. Tổ An thì lập tức có phản ứng, mỉm cười bảo. Cũng đúng, Sư Nhân dù sao nghỉ ngơi vài ngày là khỏe rồi, vẫn là đi xem Hoa Khôi quan trọng hơn. Trong lòng hắn thì lại lẩm bẩm. Lão bà Sư Nhan à, không phải ta muốn ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, mà là vì để giấu giếm bệnh tình cho ngươi, lão công ta cũng chỉ có thể ra vẻ ung dung cùng bọn họ ra ngoài. Ai, phải hy sinh sắc tướng để làm vui những yêu tình đó. A Tổ, đang nghĩ gì mà cười vui vậy? Sở Ngọc Thành vỗ vai hắn. À, không, không có gì. Tổ An giật mình, chột dạ quan sát xung quanh, thấy không có người khác nhìn thấy mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Ra khỏi sở phủ, sớm có hạ nhân chuẩn bị mấy thất ngựa. Một nhóm bọn họ đều là nam nhân, tất nhiên sẽ không ngồi xe ngựa. Tổ An nhìn một vòng, bỗng nhiên phát hiện mình quên mất Thành Thủ Bình rồi. Đang muốn đi gọi hắn, hai người còn lại sau khi biết lập tức đều biến sắc, ngăn cản. A Tổ, đừng nghĩ lẫn quẩn như vậy. Không sai, mấy chúng ta đi uống qua tủ trao dồi tình cảm, dẫn hạ nhân theo làm gì? Thấy hai người có phản ứng mạnh như vậy, lúc ban đầu Tổ An còn tưởng rằng bọn họ bố trí cạm bẫy gì, cần mình đi riêng. Liền nghĩ đến, dù có cạm bẫy, có thêm một Thành Thủ Bình cũng là tặng không, bọn họ không cần thiết phải kiên kỵ. Nhìn thấy ánh mắt nghĩ mà sợ của hai người, trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động. Hiểu rồi, xem ra ở Sở gia lâu như vậy, bọn họ đều biết cái miệng rộng có tính nước tiểu đó của Thành Thủ Bình. Nếu dẫn hắn tới Thành Lâu, đảm bảo trong nửa ngày cả Sở gia trên dưới đều biết chuyện này. Tuy ở Vương Triều Đại Chu chơi gái không phải là chuyện mất mặt gì, nhưng cũng không được coi là vẻ vang. Chuyện tới tai gia chủ và phu nhân, trên mặt mũi cũng vẫn khó coi. Nghĩ thông những cái này, Tổ An cũng từ bỏ ý định dẫn theo Thành Thủ Bình. Ba người một đường một ngựa, cưỡi tới Thần Thiên Cư. Đúng rồi, ta còn có chút tò mò. Nghe nói Thu Hồng Lệ này bán nghệ không bán thân, là Thanh Quan Nhân. Trên đường Tổ An không nhịn được hỏi. Đúng vậy, những cái này cả Minh Nguyệt Thành mọi người đều biết. Sở Hồng Tài nói tới những cái này dường như cực kỳ kiêu ngạo. Không chỉ là như vậy, sự xinh đẹp của Thu cô nương đã lan xa. Người có quận huyện láng giềng cũng đều mộ danh mà đến, bởi vì nàng ta xuất phát từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, cho nên mới khiến nhiều nam nhân điên cuồng như vậy. Thành Lâu có nhiều cô nương ôn nhu mỹ lệ, ai mà không cao sang, nhưng lại đều đổ xô tới nữ nhân mà mình không chiếm được này. Các người nói xem cái này có phải gọi là tiện không? Tổ An không nhịn được mà cảm thán nói. Sở Hồng Tài... Một lúc sau Sở Ngọc Thành mới cười ha ha. Ê, A Tổ, lời này của ngươi tuy có chút trực tiếp, nhưng đích xác là nhất châm kiến quyết. Nhân tính chính là như vậy. Chuyện thu hồng lệ đó còn là sử nữ ai có thể chứng minh được. Chẳng lẽ nàng ta nói gì mà mọi người đều tin như thế sao? Tổ An lắc đầu. Vẫn là không thể tưởng được. Đã được các ngươi hình dung như tiên nữ, ở Thanh Lâu nhiều năm như vậy, không ngờ vẫn có thể bảo trì thân thể hoàn bích. Sở Ngọc Thành nghe trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói. Cái này cũng chưa có người chứng minh. Hắn cũng ngây đơ, loại chuyện này làm sao có thể chứng minh được? Vừa chứng minh chẳng phải là sẽ lập tức sáng tỏ ngay cả sao? Sở Hồng Tài ở bên cạnh thì vô cùng bất mãn. Tổ Quân, Thu Cô Nương không phải người như vậy. Ngươi đừng phỏng đoán lung tung, làm nhục danh dự của nàng ta. Đến từ Sở Hồng Tài, điểm nộ khí cộng 168. Danh dự. Tổ An thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Một danh kỹ Thanh Lâu, danh dự ở chỗ nào? Trong lòng hắn không cho là đúng mà cười bảo. Cái này không phải đoán lung tung, mà là suy lý logic rất bình thường. Ngươi nghĩ mà xem, nàng ta xinh đẹp như vậy, lại là nữ tử Thanh Lâu, khẳng định sẽ khiến đại lão các phương thèm nhỏ dãi. Đây là một thế giới tu hành, cường giả vi tôn, chẳng lẽ Thanh Lâu của bọn họ có tư cách chống cự sao? Hoặc là quan to quý nhân nào đó bên trên có hứng thú với nàng ta, chẳng lẽ chỉ bởi vì câu bán nghệ không bán thân đó của nàng ta mà bỏ qua? Lúc ban đầu Sở Hồng Tài vẫn có chút bất mãn, đang muốn phản bác, lại nghe thấy những lý do liên tiếp này của hắn, dần dần cũng biến sắc, bởi vì những cái này đích xác là phỏng đoán hợp tình hợp lý. Vừa nghĩ tới nữ thần thuần khiết không tì vết trong cảm nhận của mình mấy năm nay, không biết bị bao nhiêu đại nhân vật tùy ý đè dưới người mà chơi đùa, cả người hắn lập tức khó chịu. Chú ý thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của hắn, Sở Ngọc Thành thầm nghĩ cái miệng này của Tổ An đúng là lợi hại, vội vàng nói. Minh Nguyệt Thành là đất phong của Sở gia, đại bá xưa nay rất chính trực, tất nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Thành chủ đại nhân xưa nay cũng lịch sự tao nhã, chắc hẳn cũng không làm ra loại chuyện làm nhục tư dân. Có hai vị đại lão bọn họ làm gương tốt, người khác trong thành sao dám lỗ mãng? Tổ An nhíu mày nói. Tuy là nói vậy, nhưng luôn cảm thấy như vậy rất là khảo nghiệm vận khí. Dạng nhất đụng phải một người ham mê nữ sắc mà đầu óc mê muội. Sở Hồng Tài ở bên cạnh vội vàng ngăn hắn nói tiếp, ôm lỗ tai lắc đầu thật mạnh. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta có hình ảnh rồi. Sở Ngọc Thành cười ha ha. Chúng ta hôm nay đi là vui vẻ, đừng nói những chuyện sát phong cảnh như vậy. Đợi lát nữa khi nhìn thấy Thu Hồng Lệ, A Tổ người chắc sẽ hiểu ra thôi. Nghe thấy hắn nói như vậy, Tổ An đúng là bị gợi lên hứng thú. Thầm nghĩ, Thu Hồng Lệ này rốt cuộc là đẹp tới mức nào, mới khiến nhiều nam nhân điên cuồng như vậy. Lão sắc phôi kỹ đăng đồ đó thì không cần nói. Ngay cả Sở Hồng Tài thường ngày cao ngạo lạnh lùng, hiện tại cũng lộ ra vẻ mê đắm. Tiếp theo một nhóm ba người, ra rồi thúc ngựa tới thần tiên cư. Lúc trước tuy Tổ An không biết cưỡi ngựa, nhưng tốt xấu gì cũng từng xem người khác cưỡi, lại thêm tố chất thân thể hiện giờ sau khi đã tu hành, muốn khống chế thăng bằng cũng không khó. Trên đường đi, bất kể là Sở Hồng Tài hay là Sở Ngọc Thành, đều tìm cơ hội tìm hiểu bệnh tình cụ thể của Sở Sơ Nhan. Trong lòng Tổ An hiểu rõ, mỗi lần đều nói chim chọc cười ứng phó qua loa. Không lâu sau, Tổ An liền đi theo hai người tới một ngã tư đường, trong không khí cũng tỏa ra mùi hương khó hiểu. Sở Ngọc Thành ở bên cạnh mắt la mày lém, nhưng chỉ có điều mắt hắn quá nhỏ, kẹp ở trong thịt chẳng nhìn thấy mắt đâu nói. Ngõ Phi Tiên Tân, kỳ thật không chỉ có một nhà thần tiên cư, con phố này lớn nhỏ rải rác, hơn trăm thanh lâu các loại, là thiên đường của nam nhân danh phù kỳ thực. Hơn trăm nhà? Tổ An nghe mà trố mắt cứng họng. Minh Nguyệt Thành có thị trường ăn chơi lớn như vậy sao? Tuy Minh Nguyệt Thành là đại thành, nhưng vẫn kém xa những đại đô thị có tính quốc tế của kiếp trước. Mật độ nhân khẩu thành thị của thế giới này cũng không bằng được đô thị kiếp trước. Không ít người vẫn là bất tính nghèo khổ không có năng lực tiêu phí. Thực sự có nguồn khách lớn như vậy để chống đỡ sự phồn vinh của nơi này sao? Cái này thì ngươi không hiểu đâu. Minh Nguyệt Thành là nơi phồn hoa nổi danh xa gần, lại thêm là đầu mối then chốt trung chuyển hàng hóa của mấy châu quận phụ cận. Đặc biệt bản địa còn sản xuất muối sắt, sự giàu có và đông đúc thiên hạ đều biết. Sở Hồng Tài mở miệng kiêu ngạo nói, không chỉ Minh Nguyệt Thành nhân khẩu đông đúc, thương lộ các nơi qua lại cũng nối liền không dứt, bởi vậy dẫn động các ngành các nghề quật khởi mới tạo nên sự phồn hoa hiện giờ. Tổ An nghe hiểu đại khái, như vậy không khác lắm với Dương Châu cổ đại của Trung Quốc. Thắt lưng dắt 10 vạn quan, cưỡi hạt xuống Dương Châu. Cũng không biết là nơi nào bao nhiêu người cổ đại hướng tới. Hiện giờ Minh Nguyệt Thành chính là tình huống tương tự. Hắn thuận theo ngã tư đường nhìn lại, quả nhiên là toàn kiến trúc đủ loại màu sắc hình dạng. Không ít cô nương quần áo lả lơi, từ trong cửa sổ để lộ ra nửa thân thể, có người che miệng cười khẽ, có người lớn mật hào phóng. Thủ pháp mười chào khách nhân quả thực là bát tiên quá hải, ai lộ thần thông nấy. Sở Ngọc Thành thì hít sâu một hơi, cảm khái nói: "Ây, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập một mùi ám muội, chắc là mùi cơ thể của các vị cô nương. Nơi này quả nhiên không hổ là thiên đường của nam nhân." Tổ An không nhịn được nói: "Người xác định không phải là giả dở tay mơ chứ?" Tên mập này thường ngày nhìn thì hòa hòa khí khí, còn rất thuần lương đáng yêu, không ngờ cũng là tay lá già. Sở Ngọc Thành, hắn vốn là một bầu nhiệt huyết cuồn cuộn, cảm giác có thể sáng tác cả ra thơ, kết quả bị hắn nói như vậy toàn bộ đều nuốt về. Tổ An thì nhân cơ hội này quan sát hóa cảnh chung quanh. Tiên ngõ phi thiên tân này thành lầu đông đúc, nhưng vừa tới đây đập vào mắt lần đầu tiên tuyệt đối là thần tiên cư ở trước mắt. Một tòa đại lâu cao mấy tầng từ dưới đất dựng lên, bất kể khí thế hay là quy mô đều hơn xa thanh lâu khác ở chung quanh. Tổ An chú ý thấy nó, không phải bởi vì nó rường cột chạm trổ, mỗi một chi tiết kiến trúc đều có thể được xếp loại vào di tích văn hóa ở kiếp trước, cũng không phải bởi vì ba chữ thần tiên cư, rồng bay phượng múa trong bảng hiệu được treo trên cửa lớn, nhìn một cái liền biết chính là thủ bút của đại gia. Mà là vì lúc này ở cửa đã người đông nghìn nghịch, vô số người đều điên cuồng hô tên của Thu Hồng Lệ. Tổ An thấy mà thầm tặc lưỡi, cảnh tượng này tương tự như ngôi sao đang nổi ở kiếp trước xuất hiện trên phố xá sầm uất. Huống chi Thu Hồng Lệ người ta ngay cả mặt mũi cũng không lộ ra, không biết những người này điên cuồng cái gì. Chẳng lẽ bọn họ không rõ nữ thần mà mình điên cuồng mê luyến, cuối cùng đều sẽ trở thành đồ chơi của cường giả ư? Sở Hồng Tài kinh hỉ nói: "May mà hôm nay chúng ta tới sớm, người vẫn chưa tính là nhiều." Tổ An chớp chớp mắt, nhìn cảnh tượng đầu người lúc nhúc ở trước mặt, thầm nghĩ đại ca ngươi có phải là hiểu sai gì về câu từ không tính là nhiều này không? Giống như là nhìn ra sự nghi hoặc của hắn, Sở Ngọc Thành cười cười giải thích: "Những cái này chỉ là xem náo nhiệt ở ngoại vi, căn bản không vào được thần tiên cư, cho nên nhị ca nói cũng không tính là sai. Chúng ta nên gọi là tới sớm, đợi lát nữa có thể chiếm trước vị trí tốt." Vừa nói vừa chen vào trong đám người, hắn một thân béo nút, hình thể to hơn người thường một vòng. Lúc trước ở trên đại hội gia tộc, đấu pháp của hắn giống như xe tăng, hiện giờ đối mặt với những người thường này, mở đường là chuyện vặt. Bàn tay mập mập của Sở Ngọc Thành gạt một cái, người ở phía trước đã bị hắn đẩy cho ngã trái ngã phải. Hành vi này của hắn tất nhiên dẫn tới những tiếng mắng chửi, chỉ có điều thấy thực lực của hắn cường hẳn, ai nấy cũng chỉ dám nói cho đã miệng mà thôi. Nhìn thấy chung quanh người đông nghìn nghịch, Tổ An đảo mắt, những cái này rõ ràng đều là điểm nộ khí, sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Thế là hắn liền mở miệng ồn ào: "Đâm lồ sờ các ngươi nhường đường đi, không vào được thì ai nấy ở đây xem náo nhiệt làm cái gì, ngược lại còn cản đường." Cho dù trước giờ chưa từng nghe qua từ lồ sờ này, nhưng ngôn ngữ thường thường đều là tương thông. Tình cảnh này, mọi người giống như vô sự tự thông, đều hiểu được ngữ khí trào phúng trong lời nói của hắn, ai nấy không khỏi giận dữ. Đến từ lô sơ A, điểm nộ khí cộng 999. Đến từ lô sơ B, điểm nộ khí cộng 99. Đến từ lô sơ C, điểm nộ khí cộng 99. Nhìn thấy tin tức điểm nộ khí thu được, Tổ An thầm cảm thán, đúng là đáng thương, ngay cả tính danh cũng không có. Nhìn người chung quanh, tình cảm quần chúng phẫn nộ ùa tới. Sở Ngọc Thành không ngừng lau mồ hôi trên trán. Hắn vốn béo nên đã hay toát mồ hôi, nhưng cũng bị người phía sau dọa cho sợ rồi. Ngay cả Sở Hồng Tài cũng nắm chặt kiếm trong tay. Tuy tu vi của bọn họ hơn xa người chung quanh, nhưng đạo lý kiến nhiều cắn chết voi này thì hắn vẫn biết, đặc biệt trong đám người còn có không ít người tu hành. Hai người không hẹn mà cùng mắng thầm một tiếng, đầu óc người này đúng là có bệnh, đường tỷ rốt cuộc là tại sao lại nhìn trúng hắn. Đến từ Sở Hồng Tài, điểm nộ khí cộng 222. Đến từ Sở Ngọc Thành, điểm nộ khí cộng 222. May mà chen tới gần cửa thì có hộ viện của thần tiên cư ra tiếp ứng, thay bọn họ ngăn đám người đang phẫn nộ lại. Lúc này phía sau truyền đến thanh âm khó chịu của một nam tử trẻ tuổi: "Hơ, có mấy đồng tiền dơ bẩn thì hay lắm hả, có thể muốn làm gì thì làm ư?" Nghe vậy Tổ An lập tức ngừng chân, quay đầu nhìn người trẻ tuổi đó cười nói: "Chúng ta có thể đi vào, các ngươi lẽ chỉ có thể đứng nhìn xa. Xin lỗi, có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm đó." Vừa nói còn vừa bày ra tư thế xòe tay trào phúng kinh điển. Đến từ lô sơ A, điểm nộ khí cộng 999. Đến từ lô sơ B, điểm nộ khí cộng 999. Đến từ lô sơ C, điểm nộ khí cộng 999. Nhìn thấy điểm nộ khí không ngừng tăng lên trong tài khoản, còn nhiều hơn vừa rồi, Tổ An thiếu chút nữa thì vui như nở hoa. Hắn cuối cùng cũng biết, trong phim ảnh kiếp trước, vì sao những nhân vật phản diện đó lại nói ra những lời kịch thô lỗ trắng trợn như vậy. Bởi vì thật sự rất thích. Hắn cười hì hì, vươn tay ra ôm vai hai huynh đệ Sở Hồng Tài và Sở Ngọc Thành. Sau này chỗ náo nhiệt như vậy phải thường xuyên dẫn ta đến nha. Chọc một người cũng kiếm được không bao nhiêu điểm nộ khí. Ngược lại ở chỗ nhiều người như vậy, tùy tiện quơ một cái chính là hơn vạn điểm nộ khí rồi. À, được, được. Sở Ngọc Thành lấy ra một chiếc khăn tay không ngừng lau mồ hôi trên mặt. Thầm nghĩ ta có mẹ nó có điên thì lần sau mới gọi ngươi. Những hộ vệ của thần tiên cư cũng lo lắng. Hắn lại gây hấn gì, khiến những người bên ngoài gây ra bạo động. Vội vàng dẫn ngựa, người dẫn đường. Tay chân luống cuống đón bọn họ vào. Khi vừa vào cửa, dư quang lóe ở mắt của tổ an nhìn nước sông lóng lánh cách đó không xa, mới phát hiện thì ra thần tiên cư là dựa lưng vào Minh Nguyệt Hà. Loáng thoáng còn có thể nhìn thấy từng chiếc thuyền hoa tựa vào bên bờ. Nơi này không phải có phòng ở ư, vì sao lại chuẩn bị nhiều thuyền như vậy? Người trong thành đúng là biết chơi. Tổ an cảm khái sức tưởng tượng của mình vẫn không đủ phong phú. Muốn gặp Thu Hồng Lệ này một lần phải trả bao nhiêu bạc? Tổ an vừa rồi chú ý thấy hai người đều tự lấy ra một tấm thiệp mời, được chế tác tinh mỹ giao cho nhân viên công tác ở cửa, mới có thể một đường thẳng tiến màu vào. Tiến vào thì không cần bỏ tiền. Thần tiên cư phát cho nhân vật có uy tín danh dự trong thành và khách quen trường kỳ ở đây thiệp mời. Mỗi tấm thiệp mời đều có thể dẫn bạn vào. Về phần tiêu dùng, về sau vậy phải xem ngươi chơi thế nào. Lông mày Sở Ngọc Thành run run, trao cho hắn ánh mắt ngươi biết mà. Tên béo chết tiệt này, sao càng nhìn càng giống Kiều Sam chứ? Tổ an thầm và biểu, bỗng nhiên nhớ tới lời nói vừa rồi của đối phương, lập tức cả người khó chịu. Thần tiên cư phát thiệp mời cho nhân vật có uy tín danh dự trong thành. Lại còn cháu vợ lẽ như Sở Ngọc Thành, Sở Hồng Tài cũng có. Một phòng đích thực như mình, lại không ngờ không có một cái. Xem thường người ta như vậy. Thần tiên cư này cũng giỏi thật. Nói xong sầm mặt đi ra ngoài. A Tổ, ngươi làm sao vậy? Sở Ngọc Thành giật mình, vội vàng chạy tới hội hắn. Tổ an hừ lạnh một tiếng. Thần tiên cư này không ngờ không cho ta thiệp mời. Chứng tỏ không để ta vào mắt. Ta việc gì phải mặt nóng dí mông lạnh. Qua khâu gì đó có xinh đẹp tới mấy, cũng có xinh đẹp bằng lão bà của ta không? Thôi thôi, chẳng thà ta về ôm lão bà còn hơn. Nghe thấy lời này của hắn, người trong đại sảnh đều quay đầu. Thầm nghĩ tên nào mà không biết trời cao đất rộng như vậy. Không ngờ dám ở đây nói Thu cô nương không đẹp bằng lão bà của hắn. Lão bà của hắn là tiên thiên sao? Một đám nam nhân đang lo không tìm thấy cơ hội làm náo động trước mặt Thu Hồng Lệ, vừa hay ở đây có người tự đưa tới cửa. Ai mà không biết xấu hổ như vậy? Lão bà ngươi... Mấy nam nhân cách gần nhất đứng lên, đang muốn khởi binh vấn tội. Bỗng nhiên thấy rõ bộ dạng của tổ an, sắc mặt lập tức giống như ăn phải cứt, nửa câu sau bị nghẹn về trong bụng. À, xin lỗi, đã quấy rầy. Lão bà của người này đúng là xinh đẹp hơn Thu Hồng Lệ. Dẫu sao Sở Sư Nhan cũng được công nhận là đệ nhất mỹ nhân của Minh Nguyệt Thành. Thu Hồng Lệ có đẹp tới mấy, thân phận địa vị vẫn kém xa. Lúc này trong một nhã gian ở lầu 2, một công tử trẻ tuổi môi hồng răng trắng, xuyên qua rèm phòng, thấy một màn này không khỏi khẽ gắt một tiếng. Không có lòng dạ, làm việc giống như lưu manh vô lại, cũng không biết rốt cuộc Sở Sư Nhan coi trọng hắn ở chỗ nào. Thanh âm non mềm, êm tai, cho dù là đang tức giận, nói chuyện cũng không nhanh không chậm, có một loại thanh nhã phong độ của người trí thức. Lúc này bên cạnh hắn, một nam tử mi thanh mục tú khác cười khổ nói. Lão tỷ ngươi đừng để bị bề ngoài của hắn lừa bịp. Cái này tuyệt không đơn giản, dưới tác phong làm việc phóng đãng bất kham, lẽ che giấu một tâm tư bình tĩnh giả hoạt. Nếu tổ an ở đây, tất nhiên có thể nhận ra hắn là công tử, nhà thành chủ Tạ Tú, mà công tử xinh đẹp môi hồng răng trắng ở bên cạnh, không ngờ chính là tỷ tỷ của hắn, nữ cải Nam Trang. Người này có lợi hại như người nói không? Tạ Đạo Uẩn có chút khó hiểu. Tuy hắn ở trên đại hội gia tộc cũng có chút nổi bật, nhưng chung quy thực lực vẫn có hạn. Tạ Tú lắc đầu. Người này ngoài mặt thì phóng đãng, nhưng trên thực tế lại khá bình tĩnh thông minh, có đôi khi ta cũng không nhìn thấu hắn. Bất kể hắn rốt cuộc là thế nào, những cái này có Sở Sơ Nhan đau đầu rồi. Tạ Đạo Uẩn thu hồi ánh mắt, hiển nhiên hiện giờ tổ an vẫn không đáng để nàng ta hao tâm tốn sức, nhìn về phía rèm che ở lầu 2 đối diện. Đáng tiếc phía sau vẫn trống không. Thu Hồng Lệ này rốt cuộc là lúc nào mới ra? Nàng ta nghe nói Thu Hồng Lệ sắc nghệ song tuyệt, thi từ ca phú không gì không biết. Những cái nghệ này thì cũng thôi, nàng ta không có hứng thú. Ngược lại là đạo thi từ, xưa nay nghiên cứu rất nhiều, nàng ta cũng muốn đến luận bàn một chút với hoa khôi danh vang các quận này. Tạ Tú giải thích. Sợ rằng phải thêm một đoạn thời gian nữa. Lão tỷ, hiện tại ta lo lắng lắc nữa thân phận của ngươi sẽ bại lộ. Hiện giờ tuy ngươi nữ cải Nam Trang, nhưng nhất định không thể gạt được người hữu tâm. Đến lúc đó cha mà biết sẽ đánh gãy chân ta mất. Hắn càng nói càng hối hận, lần này đáp ứng dẫn tỷ tỷ tới đây thật sự rất qua loa. Lòng ghen tị hiếu thắng của nữ nhân quả nhiên đáng sợ, ngay cả tỷ tỷ thường ngày luôn đạm bạc cũng không nén được. Ta đau uổng xì một tiếng. Thường ngày ngươi đi đi khắp nơi, gây chuyện sao không thấy ngươi sợ phụ thân như vậy? Nhìn thấy vẻ mặt giống như mướp đắng của đệ đệ, nàng ta vẫn không nhịn được nói. Được rồi, ngươi không nói ta không nói, phụ thân làm sao mà biết được? Hơn nữa ta cũng không lộ mặt, cho dù giết thi tự gì cũng do ngươi ra mặt được chưa? Mắt Tạ Tú lập tức sáng rực lên. Thật hả? Tuy hắn có chút tài lẻ, nhưng vẫn tự hiểu lấy mình, biết rõ ở trong mắt tài tử tài nữ chân chính, căn bản là không đáng nhắc tới. Hôm nay có tỷ tỷ giúp, hắn có khả năng rất lớn khiến Thu Hồng Lệ phải nhìn với ánh mắt khác. Nó không chừng còn có thể trở thành khách vào màn. Đương nhiên là thật. Có điều nếu Thu Hồng Lệ hẹn gặp ngươi thì phải dẫn ta đi cùng. Hả? Sắc mặt Tạ Tú lập tức xịu xuống, vốn là một hồi ước hạng hương diễm. Mọi người tâm sự phong hoa tuyết nguyệt. Tiếp theo thì Thuận Lý Thành Chương trao đổi sâu hơn trên giường. Nhưng lão tỷ ở bên cạnh thì những cái này toàn bộ đều biến thành bọt nước. Thường ngày ngươi dây dưa với nhiều nữ tử, ta thấy cũng lười chẳng muốn quản ngươi. Dẫu sao bọn họ đều là nữ tử đàng hoàng, nhưng cái này thì khác. Ta đau uẩn nhéo đệ đệ. Thu Hồng Lệ có đẹp có tài qua tới mấy, phụ thân cũng tuyệt không cho phép một nữ tử thanh lâu tiến vào cửa Tạ gia. Tạ Tú lẩm bẩm. Gặp dịp thì chơi mà thôi, ta đâu có nói là sẽ dẫn nàng ta về nhà. Vậy là càng không được. Ta đau uẩn tức giận lườm hắn một cái. Thu Hồng Lệ hiện giờ là thanh danh hiển hách, nhưng thân phận của nàng đã định trước nàng ta là người đáng thương. Ngươi đã không muốn cưới nàng ta, vậy thì đừng họa hại người ta, làm ảnh hưởng tới nàng ta tìm được lang quân như ý chân chính. Tạ Tú cười khổ nói. Lão tỷ ở nơi phong nguyệt khuyên cô nương hoàng lương xưa nay đều là rất ngốc. Nếu đổi lại là nam tử nói như vậy đã sớm bị hắn khinh bỉ một phen, nhưng đối mặt với lão tỷ hắn cũng không tiện phát tác. Nói đến cùng đều là đám nam nhân các ngươi coi nữ nhân là đồ chơi. Ta đau uẩn oán hận nói, bỗng nhiên vẻ mặt cứng lại, ánh mắt rơi xuống trên người Tổ An ở đại sảnh phía dưới, lập tức đỏ mặt gắt. Đúng là một đăng đồ tử, quả nhiên đều là cá mè một lứa. Tạ Tú không hiểu ra sao, thuận theo ánh mắt của nàng ta nhìn lại, lập tức cũng biến thành trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Tổ An đang ôm một cô nương thon thả, tay dường như đã thò vào trong váy nàng ta. Người này, máu vậy? Có một thê tử đẹp như tiên thiên như Sở Sơ Nhan, vì sao còn như vậy? Chẳng lẽ là Sở Sơ Nhan không thể thỏa mãn hắn? Trong đầu bỗng nhiên lại hiện ra hình ảnh rất có lực trùng kích từng nhìn thấy trong bí cảnh. Tình giao quả như vậy, nữ nhân chắc đích xác không thỏa mãn được. MMP. Mặt Tạ Tú tối sầm lại, mình vất vả lắm mới thoát khỏi ám ảnh tâm lý, kết quả không ngờ lại nhớ tới. Hắn vội vàng uống một hơi cạn sạch một chén rượu trước mắt cho đỡ sợ. Lại nói lúc trước Tổ An ở dưới lầu đang kêu gào muốn đi, một tú bà trang điểm rất đậm lắc cái mông to đi ra. Ôi trời ơi, thì ra là hai vị công tử của Sở gia, đã lâu không tới rồi. Tú bà đó vùng khăn tay cười nói. Sở Ngọc Thành trực tiếp ôm nàng ta mà sờ mó. Đã lâu không gặp, hoa tỷ càng lúc càng đầy đặn. Nữ nhân phải như vậy mới đủ sướng, đại đa số nữ tử gầy giống như cây đai, cũng không biết nhãn quan của những người này rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Sở Hồng Tài thì thừa cơ truyền âm cho hắn giải thích. Tên đầy đủ của hoa tỷ tên là Hoa Dị Miên, năm đó cũng là danh kỹ hồng bài 10 dặm 8 thôn. Sau khi lớn tuổi thì chuyển sang làng tú bà, tính tình khéo léo, trong thành rất nhiều đại nhân vật đều nể mặt nàng ta. Tổ An trợn mắt há hốc mồm, không ngờ cái tên béo chết tiệt Sở Ngọc Thành này tuổi tác không lớn, không ngờ lại là lão thủ bụi hoa. Chỉ có điều khẩu vị của người này có chút đặc biệt, không ngờ lại thích người tuổi lớn hơn mình. Hơn nữa bộ dạng của hoa tỷ này không khỏi quá mức đầy đặn rồi. Có điều nhìn thấy hình thể của hắn liền lập tức bình thường trở lại. Chắc ở trong mắt hắn, hình thể to mọng cứ như vậy mới có thể được gọi là thon thả. Tiểu quỷ đầu ngươi đúng là xấu xa. Hoa tỷ hờn dỗi một tiếng, bỗng nhiên ánh mắt rơi xuống trên người Tổ An. Vị này là... Nàng ta ở trong chốn phong nguyệt nhiều năm, sớm đã luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Nàng ta liếc một cái, liền nhìn ra Tổ An lạ mặt. Hơn nữa từ trong ánh mắt có chút co quắp và hiếu kỳ của hắn, liền phán đoán ra trước kia hắn chắc chưa từng tới nơi này mới phải. Có điều quần áo của hắn dùng vải quý giá, lại là đi cùng huynh đệ Sở thị, nhất định không phú thì quý, cho nên không dám chậm trễ. Lúc này có thằng nhóc của thần tiên cư tiến đến ghé vào bên tai nàng ta nhỏ giọng nói vài câu, nàng ta lập tức có phản ứng. Thì ra là Tổ công tử, Chẳng trách lại khiến Sở đại tiểu thư cũng phải thích như vậy, quả nhiên là nhất biểu nhân tài, lại rất đẹp trai. Làm nghề này của bọn họ có thể nói là nắm rõ nhân vật có uy tín danh dự trong Minh Nguyệt Thành như lòng bàn tay. Loại lực lượng mới xuất hiện gần đây như Tổ An, không chỉ là cô gia của Sở gia, còn là lão sư của Minh Nguyệt Học Viện, đã sớm được đưa vào tài liệu, chỉ là trước kia chưa từng gặp mà thôi. Cho dù biết lời nói của nàng ta là thành phần khách sáo chiếm đa số, Tổ An vẫn cảm thấy thoải mái. Trước kia người khác động chút lại dùng từ kẻ ở rễ của Sở gia, phế tài gì đó để hình dung hắn. Chỉ có nàng ta gọi mình là Tổ công tử, thậm chí nhắc tới Sở Sơ Nhan cũng không nói chọn hắn làm chồng, mà nói là thành tích của hắn, lập tức khiến quan hệ của hai bên từ cao cao tại thượng biến thành ngang hàng. Chẳng trách có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi ở trong thành. Lúc này Sở Ngọc Thành vỗ mông nàng ta một cái. Vừa rồi huynh đệ của ta còn tức giận đó, ngươi gửi nhiều thiệp mời gì sao lại bỏ sót hắn, mau tìm mấy tiểu cô nương xinh đẹp cho hắn hạ quả đi. Ây, quan uổng, Tổ công tử là người trong lòng của Sở đại tiểu thư, lại là rể hiền của Minh Nguyệt công, cho ta 10 lá gan ta cũng không dám gửi thiệp mời cho ngươi. Nếu không cẩn thận chọc cho bọn họ không vui, thần tiên cư chúng ta chịu không nổi đâu. Có điều Hoa tỷ cũng biết đối phương là cho nàng ta bậc thang để xuống, vội vàng bổ sung. Để biểu đạt ai nấy, đêm nay tiêu dùng của Tổ công tử ở Minh Nguyệt lâu đều miễn phí. Chơi một đêm ở thần tiên cư rất đắt đỏ, có điều vẫn đáng để giao hảo với Tổ An. Dẫu sao hắn là cô gia của Sở gia, lại là lão sư của Minh Nguyệt Học Viện. Hơn nữa, trên người hắn nghe nói chính là có hơn 100 vạn lượng tiền cược. Lừa hắn cũng tốt, còn sợ sau này hắn không đến tiêu xài sao? Nghe thấy tin tức này, chung quanh lập tức vang lên một trận tiếng huýt sáo hâm mộ. Sở Ngọc Thành cũng không nhìn được nói. Qua tỷ ngươi miễn phí cho huynh đệ ta, vậy chúng ta thì sao? Nặng bên này nhẹ bên kia như vậy, uổng cho chúng ta còn thân thiết với nhau. Hoa tỷ không nhịn được cười mắng. Ai chỉ biết Sở Tam gia là đại diêm thương, tiền kiếm được một ngày bằng cả một tháng thu nhập của thần tiên cư chúng ta. Ta miễn phí cho ngài, chẳng phải là không nể mặt ngài ư? Sở Ngọc Thành trợn mắt lên. Thần tiên cư các ngươi có tiếng là hố tiêu tiền, một đêm bằng một tháng của chúng ta thì đúng hơn. Hoa tỷ cười tủm tỉm nói. Ôi trời ơi, chúng ta đừng có thổi phồng thương nghiệp của nhau nữa. Như vậy đi, ta tìm mấy thú nữ vừa nhập cho các ngươi, đều là hàng cướp tay chưa nhận khách đó. Nói xong vẫy vẫy về phía sau, ba cô nương trang điểm xinh đẹp đi tới. Chưa tiếp khách. Sở Ngọc Thành cười nhạt, nhìn thấy người bọn họ, ai nấy ánh mắt đều rất câu hồn. Nếu nói bọn họ không nhận khách, vậy bàn gia ta chính là gà giống thủ thân. Có điều thú nữ quả thật rất khó gặp. Ngàn năm trước nhân tộc và dị tộc đại chiến, dị tộc liên tiếp bại lui về biên thùy, để lại một số tộc nhân ở thế giới nhân loại. Trên cơ bản vận mệnh của bọn họ cũng có chút thê thảm, không phải bị bắt đi làm nô tỳ, chính là bán vào nơi trăng hoa, có thể làm thân với người thường mai danh ẩn tích, sống một cuộc sống bình thản đã là hạnh phúc nhất rồi. Cho dù là như vậy, mỹ nữ thú tộc này vẫn là vật khá hiếm lạ. Mấy năm nay Sở Ngọc Thành vẫn không có cơ hội chơi đùa. Nghĩ đến đây hắn cũng lười chẳng muốn vạch trần sự dối trá của Hoa tỷ. Thấy bọn họ lộ vẻ hài lòng, Hoa tỷ mới thở phào nhẹ nhõm. Các cô nương, hầu hạ mấy vị công tử cho tốt, ta đi tiếp đãi khách nhân khác. Đại hội hoa khôi hôm nay thật sự là bận quá, xin ba vị thứ lỗi. Ai đi đi. Sở Ngọc Thành chỉ muốn bàn lý tưởng nhân sinh với mỹ nữ thú tộc, tất nhiên chỉ mong nàng ta đi sớm một chút. Hoa tỷ mỉm cười, lại cực kỳ khoa trương lắc lắc cái mông to rời đi. Sở Ngọc Thành thì chui vào trong lòng nàng, có hình thể cường tráng nhất trong ba nữ tử, sau đó đẩy nàng thon thả thanh tú nhất vào trong lòng Tổ An. Nếu so sánh, nàng để lại cho Sở Hồng Tài là bình thường nhất. Có điều hắn cũng không để ý, hắn vốn đã dốc một bầu tâm tư vào trên người Thu Hồng Lệ, cô nương khác căn bản là không thể lọt vào pháp nhãn của hắn. Thu nữ này đối với hắn mà nói chính là có thêm người bồi rượu, góp vui mà thôi. Sở Ngọc Thành thì nói với thiếu nữ thon thả trong lòng Tổ An. Huynh đệ này của ta là lần đầu tiên đến loại địa phương này, ngươi phải hầu hạ hắn cho tốt, đừng làm hắn sợ. Sắc mặt thiếu nữ thon thả đó ửng đỏ, cúi đầu nói, người ta cũng là lần đầu tiên mà. Sở Ngọc Thành cười ha ha, cũng lười chẳng muốn vạch trần, trực tiếp sờ soạn nữ nhân trong lòng. Ngươi là chủng tộc nào của thú tộc? Nữ tử đó ngồi trong lòng hắn, ôm cổ hắn, mỹ nhãn như tờ nói. Nô gia là hùng tộc. Hùng tộc rất tốt, dáng người này rất khá. Sở Ngọc Thành nói xong lại dụi đầu vào trong ngực nàng ta. Tình béo chết tiệt háo sắc. Tổ An nghẹn lời, hắn vẫn rất không quen loại trực lai trực khứ này. Nhìn thiếu nữ bị đẩy vào trong lòng mình, Tổ An hỏi. Ngươi tên là gì? Ta tên là Lãnh Sương Nguyệt. Thiếu nữ cúi đầu thẹn thùng nói, tiếng như muỗi kêu. Tổ An sửng sốt, cái tên này thật sự rất không hợp với bầu không khí thanh lâu này, chẳng lẽ là tên giả? Về phần vẻ mặt thẹn thùng của đối phương, hắn căn bản là không để ý. Chưa ăn thịt lợn chẳng lẽ lại chưa thấy lợn chạy sao? Kiếp trước ở trên mạng không biết đã nhìn thấy bao nhiêu kinh nghiệm thiếp của lái xe già. Nghề này của bọn họ có chút là cố ý giả vờ thanh thuần để khách nhân vui. Cho nên nghề nào nghiệp nào cũng đều cần người giỏi. Ngươi là chủng tộc gì? Nhìn trong búi tóc của nàng ta, lỗ tai hơi lông xù, Tổ An hiếu kỳ nói, thú nhân tộc chỉ được thấy trong tiểu thuyết trước kia, không ngờ mình đi tới thế giới này lại có cơ hội ôm một con chơi. Ta là miêu nữ, Lãnh Sư Nguyệt đáp. Miêu nữ? Mắt Tổ An sáng rực lên, hắn vẫn nhớ như in dáng người nằm cưỡi xe máy của Badger kiếp trước. Ngay cả nhìn nữ tử trước mắt cũng có thêm mấy phần hảo cảm. Đúng rồi, một mực có vấn đề ngẹn ở trong lòng. Thú nhân tộc các ngươi có đuôi không? Vừa nói vừa vươn tay ra sờ soạn mông nàng ta. Bởi vì nguyên nhân gốc độ, lọt vào trong mắt người trên lầu 2 giống như thò tay vào váy. Cái tên đăng đồ tử này, tức giận không chỉ có đả đạo uẩn. Trong một phòng riêng khác, một nữ tử mặc như hoa đào cũng gắt một tiếng. Nếu Tổ An ở đây, nhìn thấy nàng ta nhất định sẽ kinh hô, vì sao cơ ngực của huynh đài này lại khoa trương như vậy? Nữ tử trước mắt tất nhiên là Bùi Miên Mạn. Bên kia tà đầu uẩn cũng nữ cải nam trang, nhưng trừ môi hồng răng trắng, xinh đẹp thành tú quá mức ra, cũng có vài phần giống nam nhân, nhưng nàng ta nữ cải nam trang thì không giống một chút nào. Bởi vì trước ngực bất kể có bó như thế nào cũng vẫn lồi lên, lại thêm mắt hoa đào khiến người ta say đắm tới chết. Bất kể là ai vừa nhìn thấy nàng ta cũng sẽ biết nàng ta là nữ nhân. Nàng ta cũng minh bạch điểm này, cho nên một mực trốn trong nhã gian không ra. Chuyến này nàng ta là tới điều tra nội tình của Thu Hồng Lệ. Không chỉ Tang Hoàng có chút hoài nghi đối với bối cảnh của nàng ta, bên Tệ Vương cũng hoài nghi. Trước đó không lâu có tin tình báo, quan viên bên phe phái của Tệ Viên mấy lần bị ám sát dường như đều có quan hệ tới nữ nhân này. Vừa hay đúng dịp đại hội hoa khôi, cho nên cố ý đến xem. Chỉ là không ngờ nơi này lại nhìn thấy Tổ An, càng không ngờ hắn lại giống như lão thủ trốn phong nguyệt. Những động tác đó ngay cả nàng ta xưa nay luôn to gan như vậy nhìn thấy cũng phải đỏ mặt. Đáng tiếc không mang ảnh âm thạch, bằng không ghi lại một màn này cho Sở Sư Nhan xem, thực sự muốn thấy đến lúc đó biểu cảm của nàng ta sẽ phấn khích như thế nào. Trên mặt Bùi Miên Mạn lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Lúc này nhìn chằm chằm Tổ An, đâu chỉ có một mình nàng ta. Trong một văn phòng ở lầu 3, một cánh cửa sổ bị đẩy ra một khe hở hẹp, phía sau còn có một đôi mắt âm trầm. Hắn chính là Tổ An hả? Nhìn thì cũng bình thường không có gì đặc biệt, chỉ là hạng tham qua hảo sắc mà thôi. Thật sự đáng để sư muội người phái nha hoàn bên cạnh đi tiếp cận hắn sao? Nam tử kéo cửa sổ, quay đầu nhìn nữ nhân nằm nghiêng trên giường. Cho dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ kinh diễm khó nén. Nữ tử trước mắt thật sự quá đẹp. Vốn tính là chọn trong nhị phòng hoặc tam phòng của Sở gia đến để tiến hành kế hoạch của chúng ta. Có điều biết được hắn, tới ta liền lâm thời thay đổi chủ ý. Thanh âm mềm mại yêu kiều lại truyền đến, khiến xương cốt cả người nam tử đều ngứa ngáy. Ánh mắt nam tử đó thỉnh thoảng lại nhìn ngắm ngọc nhan tuyệt sắc điên đạo chúng sinh ở đối diện. Nhưng dẫu sao hắn cũng chỉ là hạng ở rễ của Sở gia, lại không có quyền lực thực tế, càng không thể sử dụng tài nguyên của Sở gia, chọn hắn có phải là có chút không ổn không? Ánh mắt trốn tránh của hắn không qua được pháp nhãn của nữ tử tuyệt sắc, có điều nàng ta sớm đã quen ánh mắt si mê của các nam nhân, cũng không để trong lòng. Chính bởi vậy, hắn mới cần giúp đỡ nhất. Dịch qua trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hơn nữa hắn muốn nắm Sở gia, khẳng định không thoát khỏi sự giúp đỡ của chúng ta. Như vậy chúng ta có thể tham gia vào việc kinh doanh của Sở gia nhiều hơn. Đợi tới về sau, thậm chí còn không cần người phát ngôn gì. Đạo lý sư muội người nói thì đúng, nhưng tên gia quả đó cũng chỉ là cô gia ở rễ. Ở Sở gia căn bản không có địa vị gì, cho dù có chúng ta giúp đỡ, hắn thật sự có thể khống chế được Sở gia sao? Sư huynh đó hoài nghi nói. Căn cứ vào tình báo có được trong đoạn thời gian gần đây cho thấy, người này không chỉ không phải phế vật như trong truyền thuyết, ngược lại còn là nhân vật khá lợi hại. Nhân vật như vậy có thể thành công đạt được sự ưu ái của Sở đại tiểu thư, mà lên làm cô gia Sở gia, há lại là hạng người cam chịu đứng dưới người khác. Nữ tử tuyệt sắc đổi lại tư thế, một đôi chân ngọc thon dài tự nhiên mà đang vào nhau. Cho dù không thấy gì, nhưng trong nháy mắt chỗ thần bí dưới làn váy vẫn khiến hô hấp của nam tử trở nên dồn dập, miệng khô lưỡi đắng. Nữ tử tuyệt sắc dường như rất hưởng thụ loại ánh mắt si ngốc này của nam nhân, nàng ta cười nhếch mép. Đương nhiên, ta cũng không nói nhất định phải chọn hắn. Hôm nay vẫn phải thử năng lực của hắn mới được. Tổ An không biết mình bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Lúc này hắn đang tập trung chú ý tham khảo kết cấu sinh lý miêu nữ của Lãnh Sương Nguyệt. Công tử ngươi đừng như vậy. Lãnh Sương Nguyệt ấn tay hắn đang sờ sau mông mình. Loại chuyện này là bí mật nhất của nữ tử thú nhân chúng ta. Xin công tử đừng làm nô gia khó xử. Vậy như thế nào thì mới có thể được sờ? Tổ An tiếc nuối, hắn thực sự rất muốn biết những thú nữ này có đuôi hay không. Dẫu sao từ bộ dạng cho thấy bọn họ không có khác biệt lớn với nữ tử nhân loại. Bình thường chỉ có tình lang được thú nữ đồng ý mới được phép. Được phép... Còn chưa nói hết, cổ Lãnh Sương Nguyệt đã đỏ bừng. Tổ An thầm nghĩ diễn xuất của nữ nhân này khá thật, khiến hắn có chút không phân biệt ra thật giả. Có điều đã đối phương không cho mình sờ đuôi, ta cũng không phải loại người bắt nạt nữ nhân, vậy tất nhiên chỉ có thể từ bỏ tìm tòi. Ngay sau đó sự chú ý của hắn chuyển dời đến trên lỗ tai lông xù trong búi tóc của nàng ta, không nhịn được vươn tay ra giật một cái. Ờ, đúng là có chút giống với mèo, còn rất khả ái. Cả người Lãnh Sương Nguyệt rung lên, chỉ cảm thấy trong thân thể giống như có một dòng điện chạy qua, một tiếng, kẹp chặt hai chân lại, lộ ra vẻ cực kỳ mất tự nhiên. Làm sao vậy? Tổ An có chút khó hiểu, không phải là sờ lỗ tai thôi ư? Sao phải có phản ứng mạnh như vậy? Lãnh Sương Nguyệt u oán nói, lỗ tai cũng là chỗ mẫn cảm của thú nữ, trừ khi là tình lang thân mật nhất, nếu không là không thể sờ. Tổ An lập tức bật cười, người đúng là cô nương thanh lâu sao chứ? Tuy tính tình của mình tốt, nhưng người thế này cũng không khỏi giả vờ quá đáng rồi. Ngươi nhìn Sở Ngọc Thành ở bên kia, tay đã thò vào trong váy của hùng nữ. Một tay xoa nắng bánh bao của nàng ta, cũng không thấy hùng nữ đó có phản ứng gì, dường như còn rất hưởng thụ. Xin lỗi công tử. Lãnh Sương Nguyệt nhìn hắn với vẻ đáng thương, nhưng trừ nói xin lỗi ra, nàng cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến có tính xây dựng gì. Đúng lúc này một thanh âm kinh hỉ truyền đến. Ờ, A Tổ. Tổ An ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy cách đó không xa một tên gầy yếu răng hô, đang kinh hỉ nhìn mình. Di tác, sao ngươi lại ở đây? Tổ An cũng có chút bất ngờ. Từ sau khi mình làm lão sư, thời gian gặp mặt của hai người không còn nhiều như trước. Sau đó mình lại tới bí cảnh, kể ra còn thấy nhớ hắn. Ta theo ca ca đến. Vi tác đã chạy tới chỉ Vi Hoàng Đức ở phía sau. Tổ An gật đầu chào Vi Hoàng Đức, thầm nghĩ mễ lão đầu bảo ta tiếp cận hắn. Trừ ở trong bí cảnh từng nói mấy câu ra vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc. Trước mắt không phải là cơ hội tốt sao? Cái cùng nhau chống cửa sổ, cùng nhau khiêng súng, cùng nhau... Vậy càng có thể gia tăng tình cảm của hai bên. Vi Hoàng Đức không thể không đáp lễ. Chỉ có điều nhìn thấy bộ dáng của hắn, trong đầu không kìm lòng được hiện ra một màn để nhìn thấy trong bí cảnh, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Giống như Tạ Tú, hắn mất thời gian rất lâu mới thoát khỏi ám ảnh tâm lý đó, hiện tại lại phải bắt đầu từ đầu. Thế là nào còn dám tiếp xúc nhiều với hắn, vội vàng nhắc nhở Vi Tác mấy câu, rồi vội vàng chạy đến chỗ xa xa tìm một vị trí. Vi Tác thì vẻ mặt hưng phấn nhìn Tổ An. Ta còn muốn hỏi ngươi đây, sao ngươi cũng ở đây, không ngờ còn có thú nữ xinh đẹp như vậy. Nhìn thấy Lãnh Sương Nguyệt ở trong lòng đối phương, mắt hắn lập tức mở to. Trước giờ hắn ở trước mặt Tổ An đều là dùng hình tượng lái xe già chỉ điểm giang sơn. Nhưng hắn chỉ là lý luận suông, lần này có thể đến thần tiên cư, là cầu xin lão ca rất lâu mới có được cơ hội. Kết quả không ngờ tên hiền lành nhút nhát này cũng bắt đầu thực chiến ở đây rồi. Đúng là dạy đồ đệ đối chết sư phụ. Vừa nghĩ đến đây trong lòng hắn liền cảm thấy chua chát. Ta đi cùng huynh đệ trong nhà. Tổ An giới thiệu đại khái Sở Ngọc Thành và Sở Hồng Tài. Sau khi Vi Tác hoàn lễ, kéo Tổ An sang một bên. Tiểu tử ngươi đúng là trâu bò. Người của Sở gia không ngờ chủ động dẫn ngươi tới thành lâu. Ngươi không sợ Sở đại tiểu thư tức giận sao? Sao ta phải sợ? Tổ An ưỡng ngực, lời thề son sắt nói. Ở nhà ta bảo nàng ta đi hướng đông, nàng ta tuyệt đối không dám đi hướng tây. Nào dám quản những cái này của ta. Bùi Miên Mạn đang uống trà trong nhã gian ở lầu 2, thiếu chút nữa thì bị sặc. Thầm nghĩ Sơ Nhan à Sơ Nhan, ngươi không biết lão công này của ngươi kỳ lạ thế nào đâu. Tổ An khi nói xong liền cảm thấy lưng lạnh toát, giống như có người đang nhìn chằm chằm mình, vội vàng chột dạ nhìn chung quanh, thấy không có bóng dáng của Sở Sơ Nhan mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng cứ lập lắc nhiều rồi có một ngày lại lật thuyền trong mương. Vi Tác nghe mà trợn mắt há hốc mồm, một lúc sau mới cảm thán nói, ngươi quả thực là hình mẫu của ta. Ây, quá khen quá khen. Tổ An chắp tay bật cười ha ha. Ca ca gọi ta tới, lát nữa chúng ta trao đổi nha. Vi Tác hít hít vào vai hắn mấy cái, mắt la mày lém nhìn Lãnh Sương Nguyệt ở bên cạnh, biểu cảm muốn đáng khinh bao nhiêu có đáng khinh bấy nhiêu. Tổ An cảm khái mọi người đều nói chỉ có tên sai chứ không ngoại hiệu sai, nhưng ta thấy cái tên của người này đặt rất đúng. Vừa trở lại chỗ ngồi muốn tiếp tục thảo luận vấn đề sinh lý với miêu nữ, bỗng nhiên một tiếng hét to truyền đến. Cút ngay! Tổ An hoảng sợ, thầm nghĩ là tên gia hỏa nào dám dương oai ở thần tiên cư. Cho dù nghe thì chỉ là thanh lâu, nhưng có thể làm lớn đến như vậy, nếu sau lưng không có chỗ dựa thì trẻ con cũng không tin. Không phải sao, lúc này tất cả mọi người trong thần tiên cư đều nghe tiếng nhìn lại, muốn xem là thần tiên lộ nào, không ngờ lại gây sự ở nơi trọng yếu như vậy. Chỉ thấy một người vạm vỡ một chân dẫm trên ghế, đao trong tay trực tiếp cắm trên bàn, vẻ mặt khiêu khích nhìn mấy công tử ở bàn đó. Khiến người ta chú ý hơn là mái tóc đỏ bắt mắt của hắn, khiến cơ người tăng thêm 3 phần khí chất bưu hãn. Tổ An lại thầm khinh thường, tóc này trông giống như sợi mì, từ cổ chí kim, có thể để được tóc sợi mì cũng không có mấy. Người này cho rằng mình là tiểu Lý Phi Đao sao? Ngoài ra sau khi tới thế giới này, tóc đỏ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không biết có nhuộm tóc hay không. Bốp! Khi Tổ An đang nghĩ ngợi lung tung, một công tử trong bàn đó không nhịn được đứng lên. Lớn mật! Ngươi biết ngộ đây là những ai không? Ồ, cũng muốn thỉnh giáo. Đại hán tóc đỏ đó kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt hứng thú. Vị công tử đó nhìn mấy người giống như hung thần ác sát ở phía sau hắn, trong nhất thời cũng có chút chột dạ. Có điều nghĩ đến đây là Minh Nguyệt Thành, là thần tiên cư, trong lòng bình tĩnh lại mấy phần, vội vàng chỉ vào công tử quần áo quý phái ngồi ở chủ vị. Vị này là công tử Uông Nguyên Long của Uông gia, người của tứ đại gia tộc Sở Diên Trịnh Uông của Minh Nguyệt Thành. Ngươi chưa từng nghe qua sao? Tổ An sửng sốt, hắn nhớ rõ Sở Sơ Nhan từng nhắc tới, Sở gia và Uông gia xưa nay luôn hữu hảo, có thể được coi là đồng minh. Sao? Ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì? Đại hán tóc đỏ đó dùng tay ngón út ngoái ngoái lỗ tai, sau đó thuận tay búng một cái, một đống rải tay liền bắn lên mặt đối phương. Nếu người nói là thiên kim của Sở công tước hoặc là công tử của Tạ thành chủ, ta thật đúng là còn kiên kỵ 3 phần. Chỉ là con của một thương nhân bán gạo, cũng xứng ở đây hò hét. Lời này vừa được nói ra, Uông Uyên Long vốn vẫn còn vẻ mặt lạnh lùng ở vị trí thượng thủ, đột nhiên biến sắc, đây là đối phương bắt nạt đến trên mặt rồi. Xin hỏi các ngươi là giàu bằng cách nào? Đúng lúc này, một quy công công dẫn một đội hộ vệ của thần tiên cư chạy tới. Uông Uyên Long là khách quen nơi này, trong nhà có tiền, thường ngày vui lên là vung tiền như rác, thần tiên cư bọn họ tất nhiên phải bảo kê hắn. Sao có thể để hắn phải chịu ủy khuất ở đây? Đương nhiên là cầm thiệp mời mà vào. Đại hán tóc đỏ vừa nói, vừa từ trong lòng lấy ra một chồng thiệp mời ném lên trên bàn. Xin thứ cho ta mắc kém, thần tiên cư chúng ta dường như chưa từng phát thiệp mời cho các hạ. Thiệp mời này không biết là từ đâu mà có. Quy công nhìn nhìn, không cần mở ra xem cũng biết thiệp mời này là thật. Phải biết rằng thiệp mời này là thần tiên cư đặc chế, bất kể là tạo hình hay là chất liệu, đều cực kỳ đặc thù. Người ngoài căn bản không thể làm nhái. Các người không phát cho ta, nhưng muốn lấy được thiệp mời này thì rất dễ. Tùy tiện cướp mấy người được mời không phải là xong sao? Đại hán tóc đỏ nhún vai, giống như không hề cảm thấy loại hành vi này có vấn đề gì, thản nhiên đáp. Lời này vừa được nói ra, toàn trường xôn xao, không ngờ lại có người ngang nhiên đi làm nghề cường đạo. Có điều có số ít người thông minh lại thầm nghĩ, thiệp mời thần tiên cư phát ra đều là dành cho nhân vật có uy tín danh dự. Có thể một phát cướp được nhiều như vậy, thực lực của nam tử tóc đỏ này chính là rất khiến người ta phải cân nhắc. Nhân viên công tác của thần tiên cư đều biến sắc, thế chẳng phải là ngang nhiên tát vào mặt họ sao? Quy công đó nói. Nơi này không chào đón các ngươi, mời các ngươi ra ngoài. Sao, sợ đại gia không có tiền hả? Đại hán tóc đỏ trực tiếp lấy ra một bọc ném lên trên bàn. Nghe thấy bên trong phát ra tiếng vang quen thuộc, rất dễ đoán được bên trong đều là nén bạc ma sát phát ra. Chỉ có điều hành động này dẫn tới sự cười nhạo của Uông Nguyên Long. Nhà quê đúng là nhà quê. Nhân vật có uy tín danh dự tới đây, ai lại ngốc nghếch mang theo nhiều tiền mặt như vậy, đều là dùng ngân phiếu. Ngươi tự tìm cái chết. Đại hán tóc đỏ giận dữ, giống như bị chọc trúng chỗ đau, trực tiếp tóm một mâm thức ăn bên cạnh lên, ném về phía hắn. Uông Nguyên Long vội vàng né tránh. Thân là công tử của Uông gia, tuy không tính là thiên tài tu hành, nhưng từ nhỏ các loại tài nguyên tu luyện vẫn không thiếu. Dùng tiền chất thành cũng có thể chất ra một thực lực không tồi. Chỉ có điều, chuyện xảy ra đột nhiên, tuy hắn tránh được không để bị đập trúng mặt trực tiếp, nhưng vẫn bị thức ăn trên bàn bắn đầy người, trong nhất thời lộ ra cực kỳ chật vật. Lẽ nào lại vậy? U Nguyên Long tức giận đến cả người run rẩy. Lúc này quy công của thần tiên cư cũng không nhịn được nữa, vội vàng ra hiệu cho thuộc hạ đi lên. Chỉ tiếc đám hộ vệ thân hình to khỏe này còn chưa tiếp cận đại hán tóc đỏ, liền bị thủ hạ của hắn đánh cho ngã liễn xiển. Đại hán tóc đỏ còn không thèm nhìn ra sau, chỉ vừa lấy đĩa hạt dưa bên cạnh lên cắn, vừa nhổ vỏ hạt dưa khắp nơi. Đây là ân oán của chúng ta, việc gì phải làm phiền tới người khác, có bản lĩnh thì tự mình tìm ta mà tính sổ. Sắc mặt U Nguyên Long cực kỳ khó coi, tuy hắn phẫn nộ nhưng không ngốc, vừa rồi bất kể là kinh lực, hất khai đồ ăn của đối phương, hay là thực lực của thủ hạ hắn thể hiện ra, không có cái nào không tỏ rõ thực lực của đối phương hơn xa mình. Bởi vì mỗi tấm thiệp mời chỉ có thể mang theo một người cùng vào, cho nên thủ hạ của hắn đều ở bên ngoài. Nếu thực sự đánh nhau, khẳng định là mình chịu thiệt. Nhưng nếu cứ như vậy mà nhượng bộ, sau này hắn còn lăn lộn ở Minh Nguyệt Thành thế nào được? Đường đường là Uông công tử, mặt mũi biết để vào đâu? Huống chi hôm nay còn là đại hội Hoa Khôi, nếu để Thu Hồng lại khinh thường, vậy thì đúng là muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Đang khi tiếng thoái lưỡng nan, bỗng nhiên bên cạnh truyền mến. Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một thanh âm trêu tức. Ôi, vị huynh đài này nhìn lạ mắt vậy, thường ngày rất ít xuất hiện trong thành đúng không? Tổ An sửng sốt, thầm nghĩ Sở Ngọc Thành không phải đang trao đổi nhân vật với hùng nữ sao? Vì sao lại đột nhiên chạy ra, không quá phù hợp với tính tình của hắn? Giống như là nhìn ra sự nghi hoặc của hắn, Sở Hồng Tài giải thích. Sở gia kinh doanh ngành muối, cần Uông gia vận chuyển lương thực đến biên ải đổi lấy diêm dẫn. Thường ngày lão Tam cũng có giao tiếp không ít với Uông gia, quan hệ với U Nguyên Long không tồi. Vừa nói vừa đứng lên đi theo, hiển nhiên là sợ đối phương nhiều người, khiến Sở Ngọc Thành chịu thiệt. Tổ An thầm nghĩ, phu phụ Sở thị đúng là phải kiểm điểm một chút, quan hệ giữa chính phòng cùng nhị phòng và tam phòng dường như rất bình thường, mà quan hệ của nhị phòng và tam phòng hiển nhiên là thân mật hơn rất nhiều. Ngọc Thành huynh. Nhìn thấy Sở Ngọc Thành xuất hiện, U Nguyên Long thiếu chút nữa thì kích động tới rơi lệ. Ngọc Thành còn chưa kịp đáp lại, đại hán tóc đỏ đã khinh miệt trợn mắt lên. Con heo béo này từ đâu chui ra vậy? Chuyện của chúng ta, tới lượt người nhúng tay vào sao? Hô hấp của Sở Ngọc Thành khựng lại, thường ngày hắn cực kỳ kiêu ngạo với hình thể của mình, cảm thấy đây mới là dáng người hoàn mỹ nhất, kết quả lại bị đối phương trực tiếp mắng thành con heo béo, làm sao mà chịu được? Con mẹ nhà mày! Sở Ngọc Thành tức giận mắng một tiếng, trực tiếp vỗ một chưởng tới trên mặt nam tử tóc đỏ. Hết tập 49, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.